Thế giới hoàn mỹ tập 333. Xung quanh xuất hiện rất nhiều phủ văn cổ xưa, tiên quang ngập tràn. Từng tòa đại trận không ngừng thức tỉnh, làm gián đoạn con đường chạy trốn của bọn họ. Không ổn, không cách nào vượt qua hư không, đã bị khóa chặt, nơi này quá quái dị rồi. Một ông lão của dị vực gầm nhẹ, thử lại coi, có người rít lớn, ở bước ngoặt sinh tử nên phải liều mạng thôi, nếu không tất cả mọi người đều sẽ chết ở đây. Ở trong vùng thế giới này, Bình Tuyển Thiên bị áp chế, nó cần phải chống lại ý chí của thiên địa. Có người với vẻ mặt khó coi nói ra, Bình Tuyển Thiên đã bí pháp phù thượng, ngay cả tiên khí cũng có thể tiêu diệt được. Thế nhưng sau khi tiến vào thế giới này thì vẫn luôn chống lại đại càn khôn nơi đây. Ở một bên khác, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính còn lo lắng hơn cả bọn họ. Ông cũng bị ngăn cản rồi, đại trận nơi này không làm gì được, thế nhưng lại có thể quấy nhiễu việc trốn đi của bọn họ. Vùng đất này, vùng hư không này, tất cả đều được khắc những đồ án hết sức phức tạp. Vạn cổ bất diệt tạo nên tác dụng cực kỳ lớn. Vù một tiếng, hư không nổ tung, một chiếc móng vuốt với vải màu xanh che kín bầu trời hạ xuống. Đó chính là thi thể bất hủ của dị vực, hình thể khổng lồ, đủ để vồ nát nhật nguyệt nơi đây. Vào lúc này, nó hạ thẳng xuống, hai phe nhân mã, chặn đánh tất cả mọi người nơi đây. Người là tổ tiên của giới ta, sao lại làm như thế? Một ông lão của dị vực trông lớn, con mắt trợn tròn vừa sợ vừa kinh hãi. Bong! Bình Luyện Tiên phát sáng, chặn lấy đòn đánh này, thế nhưng nó không ngừng chấn động. Xoẹt! Một con thú khổng lồ khác mở rộng cái miệng như chậu máu, cắn nát cả Thương Vũ. Chớp mắt, là đào tới và như muốn nuốt bọn họ vào bên trong. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính cầm kiếm thai đang phát sáng trong tay, rồi chém ra một luồng hào quang sắc bén về phía trước. Đồng thời tấm vải niệm cũng tỏa ra ánh sáng, tạo ra một màn ánh sáng rừng rực. Cả hai chống lại đòn đánh này. Tình thế vô cùng nguy cấp, thi hài của bất hủ giả đang xông tới, hoạt động thân thể đầy đáng sợ, hòng hủy diệt bọn họ. Mặt xa xa tiên thi cũng sắp tới đây, chúng hóa thành những luồng cầu vồng phá nát thiên địa, không gì có thể ngăn cản nổi. Tiếng đàn du dương đang tiếp tục vang lên như kêu gọi và khống chế những cốt thi này. Áp chế nó. Người của dị vực quát lên, là chủng tộc hiếu chiến nên ý thức chiến đấu của bọn họ đều rất mạnh. Đầu tiên là chuyển biến quan niệm, không còn suy nghĩ chạy trốn nữa. Tiếp đó là công kích về phía bộ xương trắng tuyết đang đánh đàn kia. Chỉ cần có thể trấn áp nàng ta thì nguy cơ có thể tự hóa giải rồi. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính cũng có ý nghĩ như vậy. Ông thì trực tiếp hơn, đánh thẳng về phía trước, muốn lướt qua khung xương trắng óng ánh ấy và từ đó rời khỏi nơi đây. Song phương đồng loạt ra tay, công kích về phía cô gái này. Kết quả gặp phải tiên cầm Phượng Ngô ngăn cản, đồng thời thi hải Phượng Hoàng to lớn kia cũng dường cánh đánh về nơi đấy. Việc này làm cho người khác kinh ngạc, bởi vì thi thoảng mọi người có thể nhìn ra được, ngay cả Phượng Hoàng bất hủ cũng rất để ý tới bộ xương trắng hiếu này và đang bảo vệ lấy nàng ta. Điều mạng thôi, dù cho chúng ta có chịu phải chấn động mạnh tới đầu đi chẳng nữa, thì cũng phải giết thẳng tới, để cho Bình Luyện Tiên thức tỉnh toàn bộ đi. Người của dị vực thét lớn. Dầm, thời khắc này, một ông lão của dị vực đang khống chế chiếc bình này, trong miệng không ngừng gâm tụng thần chú, tự như là một loại van xin, cũng giống như là một nghi thức thờ cúng. Bình Luyện Tiên phát sáng, khí bất hủ bay vút lên trên trời cao, tự như cổ tổ dị vực sống lại. Bên trong hỗn độn chợt mở ra cặp mắt và lộ ra sát ý không gì sánh nổi. Giết tiên. Thi thoảng tựa như có hai âm cổ như thế phát ra. Đó chính là bản chất ý nghĩa về sự tồn tại của Bình Luyện Tiên. Nó có thể xuất hiện ở hậu thế chính là để mai táng toàn bộ tiên nhân. Trời long đất lở. Dù cho nơi này được đại trận bảo vệ thì cũng không được. Bình Luyện Tiên tuôn ra uy thế không gì sánh nổi. Hơn nữa, ý chí thiên địa tựa như tạm thời bị đánh văng ra ngoài. Trong lúc nhất thời, bọn họ nghe được vô số sinh linh của dị vực tụng kinh. Đây cũng không biết đã tích lũy bao nhiêu đời, chiếc cường giả của vô số chủng tộc gia trì và cúng tế binh khí vô lượng này. Càn khôn đổ tung, khí hỗn độn bốc lên. Phía trường thiên đàn kia bị gián đoạn vì đại uy thế này quá kinh người. Bình Tuyển Tiên nếu như hoàn toàn thức tỉnh thì sự cái thế không gì so sánh được. Chỉ là cái giá phải trả quá lớn. Vài người đứng bên dưới Bình Luyện Tiên bị chấn tới mức phun ra đầy máu, thậm chí có vương giả trẻ tuổi nổ tung, không cách nào chịu được cơn sóng ấy lan tới. Không phải Bình Luyện Tiên bạo ngược không phân biệt địch ta, mà là bởi vì món vũ khí này không phải chuẩn bị cho bọn họ. Nó thuộc về mấy tồn tại cổ xưa mạnh mẽ nhất của dị vực.

chẳng nhìn ra được chỗ đặc biệt nào. Mặt trên của nó có khắc rõ một ít chữ viết, trong đó có hai chữ thuộc về tiền văn tự cổ đại. Còn những chữ khắc khác thì không hề biết được, hẳn là thuộc về một vài chủng tộc mạnh mẽ nào đó. Hai chữ có thể đọc được là giới diệt. Việc này thật là đáng sợ, khiến cho người khác kinh sợ. Đây là ý gì? Thế giới này sẽ phá diệt ư? Người con gái kia vì sao lại đưa ra một cây nhang như thế? Nó có chỗ lợi hại gì? Thứ này không đơn giản rồi, cứ cất giữ thật cẩn thận, nhất định sẽ có tác dụng rất lớn. Vẻ mặt của đại trưởng lão vô cùng trịnh trọng. Ánh mắt của đám dị vực đều lộ vẻ hung ác, muốn lao tới cướp lấy. Thế nhưng khi nhìn thấy kiếm thai đại la cùng với tấm vải liệm đều quay về phía bọn họ, đồng thời thập quan vương lấy ra cây non thế giới thủ, Trịnh Tiền lấy ra một sừng của thiền giác nghĩ, thì tất cả đều cố nhịn xuống. Ta hoài nghi, cô gái vừa nãy không thuộc về cửu thiên, lần tới từ một nơi với tổ tiên ta. Độc Cô Vân mở lời, ánh mắt sâu thẳm nói, nàng có thể chính là người đã quyết chiến với lạc ma. Cái gì? Là cường giả vô thượng, có một ít hỗn độn huyết, đồng quy vu tận với cổ tổ dị vực ư? Có người khẽ hô. Mọi người suy nghĩ kỹ lại, rất có thể là sự thật. Đi, rời khỏi chỗ này thôi. Bọn họ rằng co cùng với người của dị vực, trước sau cùng rời khỏi khu vực hỗn độn này, lần nữa tiến vào khu vực biên cương của Đại Xích Thiên. Rất nhiều người đều trầm mặc, cân nhắc những chuyện vừa phát sinh. Tự thành cấm địa, không muốn nhiễm bụi trần nữa, rời đi phân tranh, thật sự quá đáng tiếc mà. Có người than thở nghĩ về cô gái đó, dù cho là quỷ thành tiên thì hơn phần nửa cũng có sức chiến đấu của tiên. Chẳng lẽ nói, sở dĩ cấm khu của cửu thiên thập địa được sinh ra cũng là đều có lý do tương tự. Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Việc này khiến người khác ngẩn ra, tiếp đó là hoảng sợ. Vấn đề này rất đáng sợ. Cửu thiên thập địa có rất nhiều cấm khu không thể nào bước vào được. Bên trong có sự tồn tại vô cùng thần bí, cũng không biết mạnh mẽ ra sao, trường tồn từ xa xưa. Nếu như thâm nhập vào trong thì chắc chắn sẽ biết được rất nhiều chuyện xưa, có rất nhiều bí ẩn đầy đáng sợ. Biên cương Đại Xích Thiên vẫn như trước, âm u đầy tử khí, thành cổ đã hóa thành phế tích từ lâu. Nơi đó có một cái vực sâu khổng lồ, âm u vô ngần. Mấy chục bóng người đang đứng sừng sững yên lặng chẳng chút tiếng động ở bên trên, tự như là những bức tượng ma thần đang đứng đợi mọi người. Bên phía cửu thiên thập địa, người sớm đã rời đi, không một ai trấn thủ nơi này nữa. Bình luyện tiền phát sáng xé ra càn khôn, từ trong hỗn độn bay trở về. Sao vậy? Mấy chục bóng người vốn im lặng không chút tiếng động, chợt ngờ đầu nhìn về Bình Truyện Thiên đang tiến lại gần. Vẻ trấn tĩnh khó có thể duy trì được nữa, thay vào đó là bộ dạng vô cùng kích động. Do to gào thét, tấm vải quân tiền vương bay phấp phới và tạo nên những luồng gió lớn từ ngang ngang xẹt qua bầu trời. Nó cũng không hề hướng về phía chân cuối của thiên địa, cũng không có tiếp cận nơi đấy. Đã tiến vào, xuất hiện một vài tình huống. Bình Truyện Thiên hạ xuống, một nhóm người lộ ra chân thân. Bọn họ nhìn về phía đám người đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính ở phía chân trời, lòng tràn ngập ý định đánh giết. Chân trời tấm vải tiệm được thu hồi. Đại trưởng lão, đám người Thạch Hạo hiện ra chân thân và đứng từ xa nhìn lại, vẫn chưa hề tới gần. Song phương liếc nhìn đều muốn hạ gục địch thủ, thế nhưng ai cũng đều bất đắc dĩ, không cách nào hành động được. Đáng tiếc thật, cô gái kia sao chẳng hề đếm xỉa gì tới thế chứ? Rõ ràng năm đó nàng từng tham gia cuộc chiến, là một cao thủ cái thế. Nhưng giờ lại tỏ thái độ kia là sao? Làm Tiền hậm hực nói. Quỷ thành tiên, từ đâu đã không phải là người trước kia nữa rồi. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính thở dài. Ông cũng cảm thấy đáng tiếc. Nếu được có thể giết chết đám dị vực trong khu cổ giới ấy và lưu lại Bình Luyện Tiên, vậy thì chuyến đi lần này sẽ vô cùng mỹ mãn. Đi thôi, quay về rồi nói. Đại nhân vô thượng đã tiêu hao quá nhiều pháp lực rồi. Bên phía vực sâu, chợt có một ông lão liền tiếng. Cuối cùng là nhìn chằm chằm về phía cửu thiên này. Rồi nở nụ cười khẩy nói, lục biển hoàng bị phá là lúc diệt cửu tộc nhà các ngươi. Đây đã uy hiếp thẳng thừng, bọn họ vượt giới mang theo mục đích tới nơi đây, kết quả không hề thuận lợi chút nào. Diệt cha ông đó. Miệng của Tào Phú Sinh vô cùng mạnh, trắng trợn chẳng chút sợ hãi gì, chửi rủa âm ý về phía người dẫn quân của dị vực. Oát con, trừ khi đại nhân của ta phá cửa ải, thiên quân vạn mã giết sạch tù sĩ, lúc đó sẽ chém bọn ngươi, một người cũng không sống được đâu. Hiện giờ cứ mạnh miệng mà sống đi nhá. Ông lão kia lạnh lùng nói. Chớ có mà tự phụ, rồi cũng sẽ có một ngày ta sẽ tiếp nhận dị vực, chém sạch bất hủ giả, diệt hết vạn địch, sẽ tung tổ đài của các ông lên. Đại Thạch Hạo lại hung hăng nói. Gần đây hắn rất ít khi ăn nói đầy thù hận và hung hăng như vậy. Nhưng hiện tại hắn không cách nào kiềm chế cơn ức chế lại được, rất muốn đánh gục đám địch nhân này, chém giết nơi khởi nguồn của họa loạn này. Một đám người lạnh lùng trông lại và theo dõi hắn, bởi vì người trẻ tuổi này đã có tạo ấn tượng quá sâu với bọn họ. Một người chém 10 vương, đánh bại 10 đại cao thủ, khiến cho bọn họ lâm vào đại bại mà trước nay chưa hề xảy ra. Đối với chủng tộc hiếu chiến mà nói, thì đây chính là một sự nhục nhã vô cùng. Đến khi vượt giới, người chém bay đầu của người sẽ chính là ta. Phía đối diện, một người trẻ tuổi được vòng thần bao phủ, nở nụ cười, rồi chỉ tay về phía Thạch Hạo, chính là Hạc Tử Minh. Sớm muộn gì cũng sẽ giết người thôi. Một đám vương giả trẻ tuổi cũng quát lớn, bọn họ cảm thấy bị sỉ nhục. Cái gọi là đám người vương giả chỉ tới thế mà thôi, sớm đã lĩnh giáo qua rồi. Nếu như gặp mặt thật sự ở chiến trường, ta sẽ diệt sạch toàn bộ các ngươi. Thạch Hạo tàn nhẫn nói, hùng hăng, ngông cuồng. Phía trước vực sâu u tối, những vương giả trẻ tuổi đều tức giận trợn toàn mắt nhìn sang. Người cho rằng chính mình là vô địch thiên hạ. Nói cho người biết, chúng ta đều là vương giả, thế nhưng cũng không phải là 10 vương giả trẻ tuổi mạnh mẽ nhất. Tất nhiên bọn họ không cam lòng, vô cùng là tức giận. Quay về hỏi cái gọi là thế gia trưởng sinh của cửu thiên thập địa các người đi. Chắc chắn bọn họ sẽ biết, người vô địch trẻ tuổi của vực ta sẽ mạnh mẽ tới mức nào. Từng người đều khai sáng ra từng kỳ tích, không cách nào vượt qua được. Đại trưởng lão cò rút con người, nghe được những lời nghị luận phía đối diện thì hắn chợt nhớ tới một vài chuyện xưa. Người của dị vực quả thật rất đáng sợ, năm đó đã lưu truyền rất nhiều bí ẩn. Lúc ở cổ đại, cường giả trẻ tuổi vô thượng của dị vực, dùng độ tuổi chưa lớn nhưng có thể đốt lấy sao trời, tiến vào thái dương thần tinh để mà rèn luyện thân thể, tiến vào trong biển thái âm để đuổi giết hùng thú thời tiền sử. Loại chiến tích này thật sự không gì sánh được, khó có thể đánh vỡ. Nếu như so sánh với vương giả trẻ tuổi ra quân ở trận này, tự như là trẻ con gặp người lớn, không xứng được gọi là chí tôn trẻ tuổi, không cách nào so sánh được với những người trong truyền thuyết cổ đại kia. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính cùng với các ông lão của thế gia trưởng sinh bắt đầu thảo luận, cho rằng nhất định sẽ còn có những chí tôn trẻ tuổi như thế, đời sau của dị vực sẽ không hề yếu hơn cổ nhân. Có thể, những người được gọi là thập đại vương giả kia vượt giới tới đây thì chắc chắn sẽ thể hiện ra được loại uy thế vô địch kia. Chúng ta chính là vương giả trẻ tuổi. Nhưng khi những người trẻ tuổi, đế giả thuộc những gia tộc cổ xưa như đế tộc, An Lan, Du Đà bước ra khỏi cổ địa của mình, vậy thì cái gọi là kỳ tài của cửu thiên thập địa các ngươi đều là chó đất hết. Không đỡ nổi một đòn của họ, chẳng là cái thá gì hết. Đối diện có người lạnh lùng nói, hắn mang theo vẻ cuồng nhiệt cùng với vẻ ngóng trông, vô cùng khinh thường người trẻ tuổi của cửu thiên thập địa. Những lời này vừa ra đều khiến mọi người của cửu thiên thập địa bên này âm trầm, cảm thấy cơn tức giận cùng với sự ngột ngạt dâng trào. Cường giả trẻ tuổi mạnh nhất của dị vực quả nhiên vẫn chưa hề lộ diện, bên trên vương tộc còn có đế tộc. Đã thua những người mà chúng ta cũng không thấy gì thì là ó sao? Thạch Hạo nhìn bọn họ với giọng điệu đầy ngông cuồng nói, tặt chờ, trước tiên chém đám vương giả rồi lại giết vào đế tộc. Chớ có mà ngông cuồng, hẹn gặp ở chiến trường sẽ giết chết người ngay tức khắc. Vương giả trẻ tuổi dị vực tuy rằng không cam lòng, thế nhưng không thể không rời đi theo những ông lão dẫn dắt kia. Từng bóng người tiến vào trong vực sâu, biến mất khỏi biên cương đại xích thiên. Bọn họ tuy rằng có thể xuất hiện, thế nhưng lại không thể nào xâm nhập vào trong đại xích thiên, bởi vì bị giới bích ngăn cản, sức mạnh của đất trời áp chế bài xích bọn họ. Hiện tại cũng không phải thời khắc giết tới, bọn họ đang chờ đợi khi bên phía mình trả giá lớn để giao hòa cùng cửu thiên thập địa, tới lúc đó sẽ giết sạch địch thủ. Phía cuối đại địa, đám người Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh, Đại Tu đang ngóng chừng. Một lời chẳng nói, có thể tưởng tượng được cuộc đại chiến trong tương lai sẽ máu tanh tới cỡ nào đây. Răng rắc. Đột nhiên bọn họ nhìn thấy được một hình ảnh khiến ai nấy đều khiếp sợ, tất cả đều sờn cả gai tóc. Vực sâu u ám đang run rẩy, bốn phía chợt có mấy bàn tay xuất hiện và từ từ chìm sâu vào trong bóng tối. Trời ơi, lấy mấy bàn tay lớn đang đỡ lấy vực sâu, khiến cho nó không thể khép kín, thật là đáng sợ mà. Tên mập Tào Vô Sinh sợ hãi nói. Sau khi mấy bàn tay lớn ấy tiến vào trong vực sâu, thì nơi ấy từ từ khép kín, biệt nứt đang từ từ biến mất. Sức mạnh đó tới mức nào, vài bàn tay đã có thể tạo nên thiên địa, duy trì lối đi thông suốt này, thần uy cái thế, không thể tưởng tượng nổi. Trở về. Đại trưởng lão dứt lời, mang theo những người trẻ tuổi xé ra hư không và rời đi. Bọn họ vượt giới, quay lại trong cửu thiên. Từ đại xích thiên về vô lượng thiên là lộ trình với con số trên trời không cách nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng dưới thần thông của đại trưởng lão thì có thể xé rách trời cao, thời gian được rút ngắn. Trên đường đi, từng người trẻ tuổi đều mang theo tâm tình nặng nề trở về gia tộc của mình để truyền tin. Bởi vì chuyện phát sinh ở đại xích thiên thì các đại giáo ở cửu thiên vẫn còn chưa biết. Thậm chí chiến trường chân chính là ở biên hoang, dù là một vài môn phái lớn cũng chưa chắc đã biết. Tới cuối cùng, trên chiến trường chỉ còn lại vài người, hầu như mọi người đều rời đi cả. Trở lại vô lượng thiên, đại trưởng lão đã rời đi, để cho đám người trẻ tuổi Thạch Hạo tự điều khiển chiến thuyền trở về thư viện thiên thần. Ô, trở về rồi. Bên trong thư viện có người kinh ngạc thốt lên. Năm người Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh cùng với một ít người hạ xuống xuất hiện ở quảng trường của thư viện thiên thần. Những người khác tới từ tiên viện, thánh viện thì đều trở lại gia tộc của mình. Chuyện lớn phát sinh nên cần phải bẩm báo ngay. Người của dị vực xâm lấn ư? Có phát sinh đại chiến không? Đám dị vực đáng ghét kia có hình dáng ra sao? Năm trẻ tuổi vọt tới bao kín Thạch Hạo, không ngừng hỏi han đủ mọi thứ chuyện. Những người này không có tư cách để tới chiến trường, bởi vì lúc đó chỉ dẫn theo những người tài ba trong đám thế hệ trẻ tuổi là để bọn họ mở mang tầm mắt, còn lại đều là cao thủ các đời trước. Khai chiến rồi, một thời đại tàn khốc đã tới. Thạch Hạo với vẻ mặt nghiêm túc nói. Tại sao các ngươi để trở về chứ? Sao không tới chiến trường? Sao không chiến đấu cùng họ? Chưa gì mà đã đổi bước, đây có phải là đào binh không? Nhưng vào lúc này chợt có âm thanh chẳng chút hay ho gì truyền tới. Lông mày của Thạch Hạo nhíu lại, sáng nhìn cơn tức giận và quay đầu nhìn. Nhưng người kia có chút quen mặt. Chợp mặt hắn liền nhận ra được. Trước đây không đâu, hắn từng cùng đại trưởng lão xông thẳng vào thế gia Trường Sinh Vương gia. Lúc đại chiến với Vương Trường Sinh thì hai trong mấy người này đứng ở rất xa quan chiến. Đây chính là người của gia tộc Vương Hy. Bọn họ sao lại ở đây? Thạch Hạo nhớ lại. Thạch Hạo cũng không có để ý tới việc người của Vương gia có tham chiến ở biên cương Đại Xích Thiên hay không nữa. Nói, vì sao các ngươi lại trở về, chiến sự kia sẽ làm sao hả? Người trung niên lạnh lùng hỏi. Việc này khiến lòng Thạch Hạo chìm xuống. Tình hình không đúng lắm, người của Vương gia tại sao lại tới thư viện thiên thần và còn cua tay múa chân nữa chứ? Trong thời khắc đại chiến này mà lại làm ra hành động kỳ lạ. Đây là một tín hiệu có thể nói vô cùng nguy hiểm. Đây vốn là thư viện thiên thần, Vương gia dựa vào đâu mà tới đây để làm chủ bắt bẻ? Nhìn dáng vẻ cùng với lời nói của bọn họ, hoàn toàn xem bản thân mình chính là chủ nhân của nơi đây. Này, cậu thúc tổ đang hỏi người đấy, sao không trả lời hả? Cách đó không xa có người trẻ tuổi đi tới. Hắn vô cùng anh tuấn, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng nham hiểm, không có chút gì gọi là hiền lành cả. Là cậu thúc tổ của ngươi, chứ không phải là cậu thúc tổ của người khác. Thạch Hạo lạnh nhạt đáp. Hắn từng gặp qua người trẻ tuổi Vương gia này. Được đây không đâu, khi gặp hắn thì tràn đầy kính nể, nhưng hiện tại lại có dáng vẻ như vậy, rõ ràng không còn sợ hãi gì nữa. Người trung niên phía đối diện kia chính là cựu thúc tổ của hắn. Trong độ tuổi thì đang là tráng niên, tinh lực cường thịnh, kỳ thực đã tu hành năm tháng dài đằng đẵng rồi. Vì sao không trả đời? Lại có người quát lớn đây. Người của Vương gia ngươi tới thư viện thiên thần vinh mặt hất hàm, cho rằng đây là nơi nào hả? Tựa như là dựa vào đâu mà phải cúi đầu chứ? Cần gì phải đáp trả chứ? Thạch Hạo nhìn về phía bọn họ. Người Vương gia lợi hại thật đấy, ngồng nghênh chạy tới thư viện thiên thần. Lúc ở biên cương đại xích thiên, sao không thấy bóng dáng đâu thế? Vậy mà còn làm hung hăng ở nơi này. Tào Vũ Sinh không kìm nén được nên mở miệng châm chọc. Hắn cũng không hề về thánh viện. Tiểu bối, ta không có hỏi người, vẫn chưa tới phiền người nói chuyện đâu. Cái gọi là cửu thúc tổ, Vương Thiên Minh lên tiếng liếc nhìn qua Tào Vũ Sinh. Đây chính là thư viện thiên thần, ta muốn nói thì nói, mặc mớ gì tới ông chứ? Đây không phải là vương gia của nhà ông, muốn tỏ rõ oai phong thì về thế gia Trường Sinh của mình thì hơn. Tào Vũ Sinh chẳng hề thua kém đáp. Im miệng. Nhưng lúc này Vương Thiên Minh thét lớn một tiếng, hắn vận dụng đạo âm thanh như sấm đổ chấn cho hư không nổ vang, ngay cả thư viện thiên thần cũng run lên âm âm. Tất cả mọi người đều biến sắc, hắn muốn làm cái gì? Đây là thư viện thiên thần, những người khác đều thất kinh, thêm một đám cường giả của vương gia tiến vào thư viện thiên thần thì đã kỳ quái lắm rồi, hiện giờ còn nhằm vào đám người Thạch Hạo nữa. Nói, vì sao các người rời đi khỏi chiến trường, một mình chạy về đây, là đào binh à? Một người đứng bên cạnh Vương Thiên Bình thấp giọng quát. Tình huống như vậy không ổn cho lắm, thành thế quá hùng hổ rồi, chụp mũ thẳng vào đám người Thạch Hạo.